Xin chào, Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Hôm nay, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại đô thị. Đây là một bộ truyện ngắn có tên là Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm của tác giả Phong Cảnh Như Họa. Bộ truyện có hai nhân vật chính. Nam chính là một tội phạm đang đào tẩu và nữ chính là một gái gọi. Nội dung tóm tắt của bộ truyện như sau. Khi ấy, tôi và anh gặp nhau. Tôi là một tình nhân không thể nào đường đường chính chính xuất hiện. Anh là một tội phạm đang đào tẩu, cũng không thể nào thấy ánh sáng. Anh chĩa súng vào tôi, khuôn mặt cuồng vọng, dương giọng hỏi, tôi muốn đi cùng anh không? Trong ván cờ tình yêu này, anh là người chơi, cục diện toàn bộ do anh chi phối. Còn tôi chỉ là một con cờ, một con mồi. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 2 tháng trước, tôi được thừa hưởng một món tài sản do người chị em tốt nhất của tôi để lại, một chiếc BMW X6 mới đi chưa bao lâu. Tuy nhiên, đó không phải là xe cô ấy mua, mà là của một lão chọc phố mua tặng. Thực sự tôi không ngờ cô ấy sẽ chết. Cô ấy thuộc dạng lão làng trong ngành này rồi. Lúc tới khách sạn thu dọn thi thể của cô ấy bị trói trên ghế, người bị bàn là nát, phần thân dưới bị nhét nửa khúc côn. Người hại chết cô ấy là cục trưởng Lưu. Ông ta từng bao tôi nửa năm, tiêu cho tôi không ít tiền, còn giúp tôi lo liệu chút chuyện vặt trong cục cảnh sát. Sau đó là chỗ dựa hiện tại của tôi đã ra mặt cứu tôi. Chỗ dựa hiện tại của tôi là gia đình có truyền thống làm quan chức, 30 tuổi, có địa vị trong xã hội. Tuy nhiên, hoành tráng nhất phải kể đến bố anh, nhân vật đỉnh đám của tỉnh Ba, tỉnh miền Đông Bắc, có thể một tay che trời. Đại gia làm việc rất điên cuồng, rất nhiều người ngầm gọi anh là tổ tông, đại gia thẩm. Để câu kéo được anh, tôi phải vận dụng hết mọi chiêu trò, bấm vòng, đeo khuyên. Vốn quý giá nhất của phụ nữ cũng chính là nơi mà đàn ông say mê nhất, tôi đều không tiếc đầu tư vào. Cái đêm tôi theo anh về nhà, tôi nhìn thấy anh uống một viên thuốc. Tôi tưởng rằng anh yếu sinh lý, chơi bời nhiều nên thận yếu. Khi anh cởi quần ra, thì tôi lặng người. Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều của đàn ông, nhưng của anh thì chắc chắn là to nhất, nhìn thôi cũng thấy sợ. Anh điên cuồng làm cả đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng nằm lên lưng tôi cắn răng bị chuột rút. Sở thích của tổ tông là ngược đãi, vì cảm giác kích thích nên việc gì cũng muốn thử. Lần đó anh làm mạnh quá, xong việc tôi chảy rất nhiều máu, mất một tuần sau mới đỡ sưng. Đại gia không mấy khi phục vụ phụ nữ, nhưng anh thích. Anh nói với tôi, thích nhất cái dáng vẻ phóng đãng của tôi, nhưng tôi chỉ được phóng đãng với anh thôi. Chị Mễ, người đưa tôi vào nghề, nói, khi cái mông nhỏ mềm mại của tôi rung lắc, đàn ông nhìn thấy đều muốn nếm thử. Trước đây, khách còn đặt biệt hiệu cho tôi là em gái nhiều nước. Trong ngành gái gọi ở tỉnh Ba, tỉnh miền Đông Bắc, có 3 cái tên lừng lẫy mà hiện nay không ít các đại gia quyền quý vẫn thích nhắc đến. Trình Bảo Ái nhiều nước, Hồng Đào ngực bự, Kiều Mỹ uốn lưỡi. Hồng Đào công phu kẹp bậc nhất, Kiều Mỹ có cái miệng rất lợi hại. Khách của cô ta đều nói cái miệng trên khuôn mặt Kiều Mỹ là thú vị nhất. Đại gia là thanh niên cứng, ăn chơi không phải lo nghĩ, tôi trở thành tấm gương trong ngành. Mấy hôm trước, có một người chị em hỏi tôi, chị theo tổ tông có vui vẻ không? Tôi cười nói, vui chứ, anh cho tôi rất nhiều tiền. Cô ta do dự một lát, hỏi tiếp. Vậy chị yêu anh không? Lần này tôi im lặng. Phụ nữ của anh không chỉ có mình tôi, anh cưng chiều nhất là Kiều Anh, cô ta theo anh lâu nhất. Kiểu anh có chiêu trò để mê hoặc đàn ông, tôi chỉ gặp qua cô ta 2 lần. Lần đầu tiên, cô ta cùng tổ tông đi tiếp khách, mây mưa cùng anh trên xe trước cửa ngôi nhà anh mua cho tôi. Cô ta ngẩng đầu kêu rên, nhìn tôi một cái, cố ý vứt chiếc quần lọt khe bị cô ta xé rách ra khỏi cửa xe. Lần thứ hai là khi cô ta cùng một người đàn ông trẻ tuổi từ nhà nghỉ đi ra. Dáng vẻ phóng đãng đó chẳng hề giống sinh viên thuần khiết mà thư ký của tổ tông nói với tôi chút nào. Tôi lặng lẽ chụp ảnh, tìm cơ hội dơ ra cho tổ tông xem. Anh bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của tôi, im lặng tựa vào đầu giường hút thuốc. Đầu thuốc đỏ ửng đốt thành một vết sẹo tròn trên ngực tôi. Tôi đau đớn kêu ca. Anh hỏi tôi có như vậy không? Tôi nói không bao giờ. Anh cười lớn, đeo vào tay tôi chiếc nhẫn vốn định mua cho Kiều Anh. Hai hôm sau, có người phát hiện ra Kiều Anh tại khu đèn đỏ. Cô ta bị ném vào phòng rửa chân tiếp dân thường. Một đêm phục vụ mười mấy khách. Khi tìm thấy, toàn thân cô ta không có chỗ nào lành lặn, nằm trong hồ phân thoi thóp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy được thủ đoạn của tổ tông ác độc chừng nào. Tôi thề, cả đời này sẽ không động lòng với đại gia, tôi chỉ yêu tiền, yêu quyền thôi. Lúc đó tôi không thể ngờ, ông trời lại trêu đùa tôi như vậy. Một người đàn ông xuất hiện, thực ra là một phạm nhân trốn tù đã làm đảo lộn thế giới của tôi. Gặp gỡ Trương Thành Nam là một sự tình cờ. Đúng lúc tổ tông mang người tới trình xào họp, chị Mễ tìm tôi giúp đỡ. Bảo tôi tới sòng bạc Kim Hoa, tiếp đón một nhóm thương gia giàu có từ Ma Cao tới. Nghe nói có thân thế khủng khiếp trong giới bài bạc ở Đại Lục, mấy cô tiếp viên cháo bài bình thường không lọt vào mắt họ. Khi tôi bước vào, chị Mễ đang gật đầu khom lưng rót trà. Trong câu chuyện có nhắc đến một diễn viên Hồng Kông Đài Loan, hình như là con cưng của một thương gia giàu có nào đó. Trên màn có xếp sẵn bài tây, tôi cũng có nhiều kỹ năng cháo bài nên các đại gia vô cùng hài lòng. Mới có vài lượt mà cô áo tôi đã nhét khoảng gần 20 triệu tiền bo, có ý muốn phát triển với tôi, nói trắng ra là muốn tán tỉnh tôi. Tôi chẳng thèm chút tiền mọn này, tổ tông mua cho tôi một chiếc túi cũng giá trị gấp 10 lần chỗ này, cho nên tôi cũng chả để ý. Bọn họ thấy tôi cao giá nên cũng từ bỏ. 2 giờ sáng, đám thương nhân Ma Cao mới tan hội. Tôi bước ra khỏi sòng bạc, mò mẫm đi qua một ngã rẽ không có đèn đường. Khi tôi còn đang do dự, không biết có nên gọi tài xế đến đón không, thì bỗng nhiên chuyển tới tiếng chửi mắng từ trong ngõ nhỏ tối đen cách đó vài mét. Trương Thành Nam, mày dám ăn hiếp cả tao à? Mẹ kiếp, tao đợi mày lâu như vậy, cuối cùng mày cũng đơn độc rồi. Hắn cười quái ác. Chẳng phải mày ghê gớm lắm sao? Hôm nay ông cho mày tàn phế, sao mày còn điên cuồng được nữa không? Tiếng súng bùng nổ đột ngột làm vỡ vụn mấy viên gạch trên nóc nhà, vừa hay bay sượt xuống chân tôi. Mùi thuốc súng nồng nặc sực nước mũi lan tỏa trong không trung, giống như mùi thịt nướng cháy. Mấy năm gần đây, tranh chấp nảy lửa giữa xã hội đen ở tỉnh Ba, tỉnh miền Đông Bắc rất kịch liệt. Không ngờ tôi lại gặp phải một vụ. Tôi ôm đầu chạy như bay, tìm góc tường ngồi xuống. Đám người đó không biết đánh nhau bao lâu. Ban đầu, một thằng béo rất hống hách bị một bóng đen nhanh nhẹn khỏe mạnh bước vào đường cùng, quỳ ngay trên đống tuyết. Người đàn ông đó dáng vóc rất cao, khí chất hung hãn nhanh nhẹn, chiếc áo da đen tung bay trong tuyết, tay phải cầm súng nhắm vào giữa trán tên béo. Tên béo nhìn chằm chằm họng súng, khuôn mặt nung núc thịt, run rẩy cầu xin. Anh Nam, anh tha cho em. Mẹ kiếp, em chỉ là chó cậy gần nhà, em rút khỏi địa bàn của anh, được không? Người đàn ông quay lưng lại với tôi, không nhìn thấy mặt, hắn ta không nói gì. Tên béo quỳ dưới chân hắn, bỗng nhiên co rút 2 lần, ngã thẳng về phía sau. Tôi sợ hãi mở to mắt, mảnh băng đông cứng dưới mái hiên, bỗng bị gió Tây Bắc bẻ gãy, sắc, rơi sượt qua sông mũi tôi, lạnh thấu xương. Tôi định thần lại sau nỗi kinh ngạc, kéo lê 2 bàn chân đang mềm nhũn rời xa nơi đó. Đúng lúc tôi nhìn thấy ánh sáng, tưởng rằng đã thoát được kiếp nạn này. Khẩu súng mới vài phút trước đã xử đẹp tên béo, không một tiếng động ấn vào sau lưng tôi. Tôi bỗng chốc toàn thân cứng đờ. Đã nhìn thấy gì rồi? Giọng nam trầm thấp như đang uy hiếp. Tôi lập cập run rẩy nói. Không nhìn thấy gì. Mũi súng thúc vào tôi, trượt xuống dưới, cách lớp quần áo chọc vào mông tôi. Tôi tưởng hắn ta lên cơn háo sắc, muốn vui vẻ một trận. Để bảo toàn tính mạng, tôi chủ động giả ngốc nói. Đại ca, anh đang tìm hàng hả? Anh có xe không? Làm trong xe được không? Bên ngoài lạnh quá. Hắn ta không cử động. Tôi lại nói tiếp. Nếu anh sợ tôi báo cảnh sát, trong túi tôi có bao. Hắn ta không nói gì, rút súng lại, chụp lên mặt tôi một chiếc túi ni lông. Khi tôi gỡ xuống, ngoảnh đầu nhìn, hắn ta đã biến mất. Trong bóng đêm, chỉ còn lưu lại dấu chân lúc mờ lúc đậm. Đó là Thanh Tân năm 2006. Vừa mới qua nguyên đán, âm 30 mấy độ, tuyết rơi 2 ngày 2 đêm, phủ trắng trời đất. Cả thành phố đều là một dải trắng mênh mông, hơi nóng vừa phả ra liền đông cứng thành băng. Năm đó, tôi 20 tuổi, Trương Thành Nam không rõ. Tôi thậm chí còn không nhìn rõ mặt hắn ta. Giọng nói của hắn ta cũng mơ hồ, không nhớ rõ. Chỉ có nơi anh rời đi, vết máu đỏ tươi nhức mắt đã in sâu trong tâm trí tôi. Vài ngày sau, tổ tông từ Trình Xảo trở về, còn mang theo một người phụ nữ. Thư ký của anh nói với tôi, đó là con át chủ bài sáng giá nhất trong hộp đêm ở Trình Xảo. Mấy ngày ở bên ngoài đều là cô ta hầu hạ tổ tông. Tôi nghe thấy tin này liền đập vỡ chiếc gương trong tay. Vừa mới đấu thắng Kiều Anh, lại có một đối thủ mới. Cây hái ra tiền mà các tú bà dạy dỗ đều là phải diễn tàn ác, cần phải lăn lộn chiếm ưu thế trong đám đàn ông. Muốn đánh thắng mà còn toàn vẹn, không dễ dàng gì. Tôi hít thật sâu bình tâm lại, mặc một chiếc váy ngủ trong suốt màu trắng sữa, đi xuống lầu, nhìn thấy tổ tông thay quần áo, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Tôi nhào vào lòng anh, hai tay vòng ra sau cổ. Anh đi đâu? Về rồi, sao không tìm em? Tôi chưa từng hỏi chuyện riêng của anh, bởi vì anh ghét nhất phụ nữ ghen tuông đố kỵ nghe ngóng hành tung của mình. Hôm nay tôi phá lệ mở miệng, anh nhìn tôi một lát, rồi nói ra ngoài một chuyến. Tôi buông lời bám lấy anh, ngón tay trượt dần từ ngực xuống dưới, dừng lại trước ngực, nhẹ móc vào thắt lưng, hai cơ thể bỗng chốc sát lại gần nhau hơn. Tôi hút nhẹ yết hầu của anh một cách thành thục. Mấy hôm nay anh có nhớ em không? Nơi mẫn cảm nhất của anh chính là yết hầu. Mỗi lần tôi liếm chỗ đó của anh đều không chịu nổi. Tôi dùng răng mở nút áo sơ mi của anh, cuộn lấy anh như một con rắn. Thư ký đứng ở trước cửa, cúi đầu nói. Cô Vương gọi điện thoại, giúp ngài qua đó. Anh bị tôi quyến rũ, lệnh cho thư ký ra ngoài. Sau khi thư ký rời đi, anh ôm hôn tôi quên mọi thứ, ôm chặt tôi không rời, lăn vào phòng khách. Thực ra tổ tâm có bề ngoài rất khá, mùi đàn ông rất nồng đậm, rất ít các đại gia trong giới đẹp trai như anh. Nhưng anh không như vậy. Tôi say mê nhất khi anh sắp lên đỉnh, cơ ngực căng lên kịch liệt, từng giọt mồ hôi chảy xuống. Khi đó anh toát ra vẻ hấp dẫn mê hoặc, không nói lên lời. Anh rất thích ngực của tôi. Tôi còn nhớ ban đầu khi tôi cùng bảy cô gái về làm cho chị Mễ, chị bắt chúng tôi lõa thể xếp thành một hàng. Chị nhìn thấy bầu ngực tôi thì giống như nhặt được vật báu. Nói theo cách của chị, hình giọt nước, không quá to cũng không sệt, đầy đặn cứng cáp. Đúng là ông trời ban cho để kiếm cơm. Tổ tông có rất nhiều phụ nữ, tính chiếm hữu vô cùng cao. Không chỉ thích chinh phục xác thịt, mà còn thích chinh phục trái tim. Để thể hiện tôi yêu anh, mỗi lần tôi đều rất say mê. Xong việc anh tựa vào đầu giường hút thuốc, tôi vừa định mặc quần áo. Anh liền nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt rơi xuống thứ đang chảy ra giữa hai đùi tôi, ánh mắt lạnh lùng đầy cảnh cáo. Tôi lập tức hiểu ngay, mở ngăn kéo lấy thuốc tránh thai, bỏ vào miệng nuốt luôn không cả uống nước. Thời đại này, mấy kẻ có quyền có tiền đều không muốn mang danh xấu là có con riêng. Trong ngành có mấy chị em không hiểu quy tắc, muốn mang bầu ép cưới, chọc giận bà vợ, đánh nhau tới mức chảy máu, tử cung cũng không giữ được. Sau đó thì chỗ dựa cũng bỏ rơi. Vợ cũ của tổ tông luôn muốn tái hôn, anh không từ chối. Điểm mấu chốt này tôi sẽ không tự mình tìm phiền phức. Gần sáng anh lại làm một lần nữa. Chúng tôi đều kiệt sức, ngủ tới trưa ngày hôm sau thì bị thư ký của anh gọi điện thoại đánh thức, nói cô Vương không chịu ăn cơm, nhất định đợi anh quay lại. Sắc mặt anh có chút không vui. Tôi ngoan ngoãn quỳ sau lưng xoa bóp cho anh. Để phục vụ anh thật tốt, tôi đã tìm thầy học phương pháp, tổ tông rất thích. Anh im lặng vài giây, rồi bảo với thư ký giải quyết theo tình hình. Chiều tối, tổ tông tan làm ở viện kiểm sát, đưa tôi đến sơn trang phong nguyệt. Một người đàn ông mặc áo jacket da, ngồi trong phòng riêng. Tôi biết hắn ta tên là Hai Sói, đám côn đồ đều do hắn bảo kê. Tổ tông không phải là dạng công tử chỉ biết ăn chơi, dạ tâm của anh cũng không kém gì cha mình. Anh có hai thân phận khác nhau. Trên địa giới này, tài không có chút thế lực đen tối, lấy đâu ra nhiều tiền tài như vậy. Hai sói thấy chúng tôi đi vào, đứng dậy cung kính chào anh Hiên, rồi lại quay sang tôi gật đầu. Chị dâu. Tôi không dám đáp lại, chỉ cười cười. Sau khi chúng tôi ngồi xuống, hai sói đưa cho tổ tông điều thuốc. Mẹ nói chứ, Trương Thành Nam không phải làm ăn ở Hà Bắc rất ổn sao? Sao lại quay về? Tổ tông nới nhẹ cổ áo, nhả ra một vòng khói thuốc, nhẹ nhàng nói. Trình Sảo có một sòng bạc ngầm do Trương Thành Nam mở. Hai sói cau mày. Dã tâm của hắn không nhỏ, kết hợp với địa bàn của tỉnh bà, tỉnh miền Đông Bắc, hắn cũng muốn chiếm. Đâu chỉ có thế, anh rội đầu thuốc vào gạt tàn thủy tinh. Tao làm gì nó liền muốn cướp cái đó, toán đối đầu với tao. Hai sói im lặng một lát, rót rượu cho anh, cười nói. Anh Hiên, đừng động vào lô hàng đó của chúng ta. Lô hàng này mà lộ ra, tương lai tiền đồ của anh cũng đổ bể hết. Tôi liếc nhìn tổ tông, thần sắc anh không đổi, cũng không nói gì. Tôi cố ý làm đồ rượu trên bàn, làm bẩn váy, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Tôi ở đó anh cũng e dè, thân phận ngầm của anh không quang minh gì, tôi lại xuất thân là gái ngành. Anh sợ tôi biết quá nhiều sẽ gây họa. Tôi chần chừ ngồi trên bồn cầu rất lâu, áng chừng, ồn ồn rồi mới rời đi. Khi mới ra cửa, gặp đúng mấy tên côn đồ vừa mới giải quyết xong, đi ra từ nhà vệ sinh nam, toàn thân bốc mùi rượu. Tên chọc cầm đầu nhìn tôi qua gương, cười cười lộ ra vẻ dâm đãng. Ái chà, trong này sao lại có một em ngon thế nhỉ? Sao tao chưa từng gặp? Con tú bà muốn chết hay sao mà dám ém hàng với tao? Hắn nhét của quý bẩn thỉu vào trong quần, mắm môi mắm lợi chặn tôi, ánh mắt và bàn tay cùng rơi xuống mông tôi. Mẹ kiếp, cong thật, vừa căng vừa tròn, làm vài phát chắc là sướng lên tiên. Tên đàn em sau lưng hắn lắp bắp nói. Anh bà, anh béo mơ chết, chúng ta đừng gây chuyện nữa, em này chắc chắn có chủ. Tên chọc không thèm để ý, muốn lật váy tôi lên. Tôi ngắm chuẩn thời cơ, cấu mạnh vào mắt hắn, thì chỗ đó mỏng nhất. Hắn không phòng bị, kêu lên thảm thiết, biệt lấy đuôi mắt vừa bị cào chảy máu, đau tới mức hồn hèn. Bọn phụ nữ thối tha, mày không biết điều, dám cắn trộm tao à? Tôi chạy như bay về phòng, giơ tay khóa cửa lại. Tổ tông đang nói chuyện với hai sói, không ai để ý đến tôi. Tôi vừa đi đến trước sofa, cửa liền bị đạp bay, lực mạnh đến mức đèn treo trên trần rung lắc. Mấy chiếc bóng đen nhanh chóng tràn vào, dẫn đầu là tên chọc. Tổ tông im lặng, ngước mắt liếc qua, lặng lẽ ngước về sau, tránh ánh đèn, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối. Hai sói quan sát hắn, nhất thời không biết tình hình ra sao, miệng vẫn ngậm điều thuốc, hỏi. Lưu Văn Ba, mày vào nhầm chỗ rồi à? Lưu Văn Ba nhìn xuống đất, hét lên. Có một con đàn bà chọc giận tao, vừa đi vào đây. Tổ tông nghiêng đầu nhìn tôi, thấy vạt váy có nếp nhăn, không nói gì. Hai sói nhìn đầu thuốc vẫn đang cháy, lại châm tiếp một điếu. Mày có ý gì? Mày là chủ nó. Lưu Văn Bà ngữ khí không lùi bước. Làm sao? Người ta muốn mà mày không giao. Hai sói kéo quần đứng dậy, nhếch mép. Tao nói không tính, phải nghe lệnh đại ca của chúng tao. Hắn cúi đầu hỏi ý tổ tông, sắc mặt anh càng ngày càng nặng nề. Tôi theo anh gần nửa năm, lần đầu thấy thần sắc hung dữ như vậy. Anh xiết qua kẽ răng hai chữ lạnh lẽo. Hỗn xược. Giây tiếp theo, hai sói rút súng ngắn, ngắm thẳng vào mũi Lưu Văn Ba. Người phụ nữ của đại ca. Mẹ kiếp, mày là cái đéo gì, còn dám đến cướp. Lưu Văn Ba bị mất mặt, huyệt thái dương giật giật. Hắn muốn nhìn rõ đại ca vừa ra lệnh là ai. Vừa bước lên trước hai bước, cò súng của hai sói liền phát ra tiếng. Lưu Văn Ba, mày lan lộn ở tỉnh ba tỉnh miền Đông Bắc chưa đủ. Tao khuyên mày, đừng có cầm đèn chạy trước ô tô. Hai sói biết tên biết họ, đàn em của Lưu Văn Ba cũng không phải dạng vừa, rút súng ra theo, hai bên đối đầu nhau. Tôi kinh hãi, nhìn sắc mặt tổ tông, anh vẫn bình tĩnh, chậm rãi uống rượu, giữa hai lông mày ngập sát khí. Việc này nếu có xong, anh cũng sẽ không tha cho tôi vì đã gây ra rắc rối này. Sự đối đầu im lặng trong phòng bị hồi chuông điện thoại phá vỡ. Tên đàn em đưa điện thoại cho Lưu Văn Ba, hắn cầm lấy nhíu mày một lát. Hắn vừa nghe còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã nói gì đó. Biểu cảm hắn cứng nhắc, nhìn tôi một cái, lưỡi liếm liếm răng. Người của anh Nam, Sao không nghe nói gì? Tôi rõ ràng cảm thấy sát khí của tổ tông càng nặng nề hơn. Bên đó không nhiều lời, để lại một câu dứt khoát rồi gác máy, sắc mặt Lưu Văn Ba trắng bệch. Mẹ kiếp, đúng là số đen. Hắn dường như rất sợ đối phương, không nói câu nào, lệnh cho đàn em dừng tay, tức giận đùng đùng bỏ đi. Sau khi cửa đóng, hai sói kéo lại chốt an toàn, nhét vào túi áo. Trên địa bàn hiện nay, tên anh Hiền vẫn còn đang giấu kín. Chúng không biết, nếu nói ra, Liêu Văn Bà đến xách dép cũng không xứng. Tổ tông hỏi. Điện thoại là ai gọi? Hai sói nói, có lẽ là Trương Thành Nam. Hắn ta buồn chồn nói. Trương Thành Nam không bao giờ lộ mặt. Hắn coi thường lũ bè phái này. Tôi nắm lấy nắm tay đang run rẩy. Mỗi chữ mà hai sói nói ra đều khiến tim tôi muốn nhảy ra. Tổ tông thoát cái, giật đứt cà vạt, ra lệnh. Cởi đồ. Môi tôi bỗng chốc tái nhợt, không dám trái lệnh, dần dần cởi nốt áo, cởi từng chiếc. Anh không nói dừng thì tôi vẫn cởi, cởi đến lúc trên người tôi chỉ còn đồ lót. Hai sói nhìn ngẩn người. Mấy tên đàn em đến sau cũng lặng người. Tổ tông bỗng nhiên giơ tay kéo lấy tôi. Tôi không chút phòng bị nên đổ cả người qua đó. Tổ tông nắm lấy tóc tôi, giữa đầu tôi đập lên bàn, giày vò tôi mấy cái, giận dữ hét lên. Quay lưng đi. Mấy người đàn ông trong phòng lần lượt quay người. Tôi mềm nhũn người trên sofa. Anh nhấc chân dẫm lên ngực tôi. Trình Bảo Ái, cô đã giấu tôi những gì? Ánh nhìn lạnh lẽo bức ép lòng người phát ra từ đôi mắt anh, giống như một lưỡi kiếm sắc nhọn đâm vào tôi. Tôi vừa muốn phủ định thì anh đã dẫm mạnh hơn nữa và nói. Tại sao Trương Thành Nam lại bảo vệ cho cô? Hắn nói với Lưu Văn Bà, cô là người của hắn. Trước khi cô theo tôi, hắn từng ngủ với cô. Tôi gắng sức lắc đầu, nhấn mạnh lại là tôi chưa từng gặp hắn ta. Trình Bảo Ái, anh gọi tên tôi ngày càng hằn học, mỗi giây nhấc cằm tôi lên. Tốt nhất là cô đừng có lừa tôi. Cô từng đi theo bao nhiêu đàn ông, đi theo ai, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Tổ tông rất bạo lực. Giây phút này tôi thực sự cảm nhận được sự khủng khiếp của anh. Anh rút chân về, tôi leo lên run rẩy ôm lấy eo anh. Anh giơ tay cho tôi một cái bạt tai, đá tôi sang một bên. Tôi lại ngã về sofa. Hai sói kinh ngạc bởi sự bạo lực của anh, giơ tay ngăn cản. Anh Hiền, chị giấu chị ấy. Hắn chưa nói hết, ánh mắt lạnh lẽo áp bức của tổ tông sửa qua. Hai sói vội vàng sửa lại lời nói. Cô Trình sẽ không dám lừa anh đâu. Anh từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ bê bối của tôi. Trừ lần anh cho tôi lên cột đèn, tôi chưa bao giờ khóc thảm thiết như thế này. Anh phiền não dày dày giữa trán. Mặc quần áo vào. Tôi nhặt áo khoác cuốn lấy người, đi theo sau tổ tông. Anh nói với hai sói. Giám sát chặt chẽ kho hàng, Trương Thành Nam xuất hàng ta không quản. Nếu hắn dám động đến ta thì đừng mong thoải mái. Chúng tôi đi ra khỏi sơn trang. Dưới gầm cầu thang có mấy chiếc xe chống đạn xếp theo hàng ngang. Chiếc Mercedes-Benz nằm giữa khá ngầu. Một dãy số 8. Ở tỉnh Ba tỉnh miền Đông Bắc có biển số này, chẳng ai dám cản. Đó là tượng trưng của thế lực. Bố của tổ tông biển số mới chỉ là một dãy toàn 6. Hai sói đánh giá tình hình, thấp giọng nói. Trương Thành Nam huy động nhiều bảo vệ như vậy, xem ra có rất nhiều thế lực xã hội đen muốn đối phó với hắn, không đến lượt chúng ta đâu. Hắn chẳng còn tâm trí đâu mà động chạm đến lô hàng này. Tổ tông không nói gì, sau khi uống nhiều rượu cảm thấy hừng hực, anh mở nút áo sơ mi, lộ ra bộ ngực nóng bỏng tráng kiện, gió lạnh thổi qua, làm cơ bắp cũng co rút theo. Anh một tay đút túi áo, tay còn lại che mặt tôi dưới lớp áo khoác màu xám. Một lát sau, mười mấy tên côn đồ vây quanh một người đàn ông từ thang máy bước ra. Tôi nhận ra chiếc áo da trên người hắn ta là Trương Thành Nam. Trong tay hắn cầm một chiếc bật lửa màu bạc, ngón cái tùy ý bật mở nắp bật lửa, đèn neon loang loáng bao trùm cơ thể cao gầy của hắn. Hắn không hề giống, rất không giống với tưởng tượng của tôi. Tướng mạo Trương Thành Nam không phải là dáng vẻ hung hãn thô lỗ cao to của một tên trùm xã hội đen. Trông hắn rất rắn giỏi ưa nhìn, sống mũi cao thẳng, mái tóc ngắn tạo kiểu định hình bởi kèo bọt, chà chuốt bóng mượt đầy khí chất, khuôn mặt chính trực, thâm trầm, đôi môi sắc bén, ánh lên sự nhạy bén chín chắn. Hắn ta đứng trên bậc thang, trong màn đêm da hắn càng trở nên trắng, màu trắng nhợt, không có chút huyết sắc nào. Tay trái hắn chạm vào môi, chặn trước miệng, châm điếu thuốc, đều đặn hít vào thở ra. Mãi đến trước khi lên xe, mới đột nhiên quay người lại, nhìn về phía tổ tông, nhưng hai người không có động tĩnh gì. Tên đàn em kéo cửa xe nhìn theo ánh mắt hắn nhìn rõ tổ tông, thăm dò hỏi. Anh Nam, qua đó không? Trương Thành Nam cắn răng, không nói gì, dập điếu thuốc ngồi vào trong xe, hùng dũng đi mất. Thông qua chuyện này, tôi cảm thấy nội tình giữa hai người bọn họ không đơn giản. Tôi nhờ chị Mễ lén điều tra giúp. Chị Mễ có thể làm ăn thoải mái như vậy trong các cuộc giao tiếp làm ăn, không phải nhờ vào chỗ dựa vững chắc sau lưng. Ông già của tổ tông rất ham hố quyền lực, các đại gia Đông Bắc cũng có vị trí tương đối cao trong cả quan trường. Sau tối hôm đó, tổ tông không hề xuất hiện, nghe thư ký nói anh và cổ vương mới bao rất cuồng nhiệt. Nói chung là chơi rất đã. Tôi đợi đến ngày thứ ba, anh vẫn chưa về, nhưng chị Mễ gửi thư đến. Chị đưa cho tôi một địa chỉ, bảo tôi tới gặp chị nói chuyện trực tiếp. Tôi đến nơi cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng là chị, liền đẩy cửa vào luôn. Mùi tanh nồng, mãnh liệt xộc lên mũi. Trên chiếc ghế sát cửa sổ, chị Mễ dang rộng hai chân, đồ lót treo trên khuỷu chân. Một người đàn ông đang nằm bò bên dưới. Hai tay chị nắm lấy tóc hắn, khuôn mặt rất đáng sợ, miệng kêu to. Hãi ra, ta sắp không chịu nổi rồi, tôi chết mất. Gã đàn ông dùng sức mạnh mẽ, hai bên lưỡi có gắn mấy chiếc đinh. Chính mấy thứ đồ chơi đó khiến cho chị Mễ lão luyện, kêu sống kêu chết. Sở thích của chị Mễ là chơi chai bao, chị toàn chơi chai loại đặc biệt. Chai bao đệ nhất Đông Bắc. Mạch nghe nói, lưỡi hắn ta dài gấp đôi người thường, có thể vào ra xoay chuyển 180 độ. Chị Mễ bao hắn lâu dài, nhưng chỉ là lén lút. Dù sao sau lưng chị cũng còn chỗ dựa, nếu như hắn biết được thì sẽ chém chết chị. Mạch lôi ra từ trong cốc trà một cục đá, ngậm dưới răng, đầu lưỡi nóng, cục đá lạnh, như vậy gọi là tiêu hồn. Chị Mễ nhanh chóng mềm nhũn người, thân dưới co rút mãnh liệt, miệng la hét những câu quỷ quái gì tôi nghe không hiểu. Tôi giả bộ không nhìn thấy, dùng lực đẩy vào, tìm chỗ ngồi uống trà. Chị trợn mắt, chỗ mà mạch liếm láp sáng bóng, ngừng lại vài giây, thở dốc hỏi tôi. Muốn ăn chút gì không? Tôi giơ tay khuỵu khuỵu trước mũi. Chị không ngửi thấy mùi à? Tôi nuốt không nổi. Chị cười một cách kỳ lạ. Tiện nhân, tôi có thể dâm đãng bằng cô à? Tôi thực sự không biết tuyệt kỹ của cô. Đây thực sự là tuyệt kỹ. Nhiều người phụ nữ cả đời không cảm nhận được thế nào là khoái cảm. Người biết thổi kèn thì càng hiếm. Tôi rót cho chị Mễ ly trà, hỏi thẳng chị có kết quả gì chưa. Chị mặc quần, ngồi đối diện tôi. Bạch Điền, trước đây nghi ngờ Trương Thành Nam là tội phạm bị truy nã, từ tỉnh Hà Bắc chạy sang, chuyên buôn lậu tại Đông Bắc. Muốn tra tìm sao huyệt cũ của hắn, nhờ viện kiểm sát cấp giấy phép điều tra. Thủ hạ của Bạch Điền hung hăng sức sược, phạm tội công khai, quan chức cấp thấp cũng chẳng ai dám làm càn theo chúng. Sau đó thủ lĩnh của Bạch Điền tìm được tổ tông, cầu xin anh giúp đỡ. Tổ tông không nói nhiều, phê chuẩn luôn. Chính tờ giấy phép điều tra này đã tạo nên mối thù hằn giữa Trương Thành Nam và tổ tông. Chẳng trách tổ tông suýt chút nữa thì giết chết tôi. Hóa ra hai người họ là kẻ thù không đội trời chung, một người trong bóng tối, một người đen trắng lẫn lộn, đều không thể dung hòa như nước với lửa. Khi tôi im lặng, Mạch nhổ viên đá ngậm trong miệng vào cốc trà của tôi. Chị Mễ, rốt cuộc khi nào mới chuộc tôi ra? Người ta không muốn ở lại cái chỗ quái quỷ đó nữa đâu. Mấy con mụ béo không thèm cạo lông, mở ra bên trong hôi thối chết đi được, còn ra sức ấn đầu tôi xuống. Chị Mễ nắm vào giữa đũng quần hắn. Qua mấy ngày nữa sẽ chuộc cưng của chị đang gom tiền cho cưng đấy. Mạch nghe xong rất vui mừng, mân mê chị qua lớp quần áo. Chị ngại ngùng nhìn tôi. Tôi chẳng có nhã hứng xem họ dã chiến, để chị từ từ hưởng thụ, đứng lên, rời khỏi căn phòng. Tôi vội vã chạy ra thang máy. Lúc rẽ, bỗng nhiên một tên lưu manh có túm tóc nhỏ phía sau nhảy ra từ trong góc, giơ tay chặn đường đi của tôi. Cô Trình. Tôi nhíu mày suy xét, trông hắn hơi quen, hình như là tên đã mở cửa xe cho Trương Thành Nam tại cửa Sơn Trang tối hôm đó. Hắn rất khách khí với tôi. Anh Nam đang đợi cô. Có việc muốn hỏi rõ, cô có nể mặt không? Nhắc đến người đàn ông đó, tâm trí tôi bỗng hiện lên hình ảnh anh lạnh lùng bình tĩnh, bắn ngã tên béo và dí súng vào eo tôi, khiến tôi kinh sợ, hồn bay phách lạc. Tôi hơi sợ, vô thức lắc đầu. Tôi không quen Trương Thành Nam. Hắn ta vui vẻ. Vậy mà, cô gọi tên nghe rất nuột. Anh Nam muốn gặp, cô không đi e là không được, chưa có ai dám không nể mặt anh ấy. Hắn ta nói xong, thì hai tên lưu manh nữa từ trong thang máy đi ra. Lúc này tôi mới phát hiện ra, cả hành lang đều là người của bọn họ đứng chặn tôi. Tôi hiểu rõ không tránh được, quyết định từ bỏ phản kháng, đi theo tên đàn em lên đỉnh tòa nhà. Hắn ta mở cửa cho tôi, tôi bước vào nhìn thấy Trương Thành Nam tựa vào bể bơi. Thân trên trần trụi nổi trên mặt nước, trước ngực có đeo miếng ngọc đen hình đầu rồng, dáng vẻ vô cùng lười biếng, cổ lắc qua lắc lại. Trực giác mách bảo tôi, người đàn ông này còn thâm trầm khó đoán hơn cả lời đồn. Có thể tạo nên tên tuổi ở tỉnh ba tỉnh miền Đông Bắc, ngọa hồ Tàng Long này, tuyệt đối không phải là hung tàn thường thường. Tôi ngẫm nghĩ nhìn hắn ta, đoán xem ý đồ của anh là gì. Khi tôi đang thất thần, chợt nghe thấy âm thanh giễu cợt vọng lên từ bể bơi rộng lớn. Cô Trình ngắm nghía tôi lâu như vậy, không biết là hài lòng hay thất vọng. Trương Thành Nam không hề nhìn tôi, nhưng lại nắm rõ sự tồn tại của tôi. Tôi cảm giác giống như bị lột sạch quần áo mà đùa giỡn. Tôi đang định đi, thì hắn ta lại nhạt mở miệng sau lưng tôi. Tôi nhớ, có người từng nói với tôi, bảo tôi cùng cô ta lên xe làm tình. Hắn ta nhấc ly rượu lơ lửng trên mặt nước, lắc lắc nước rượu đỏ bên trong, cười như không cười. Còn bảo với tôi, có thể không cần đeo bao, bắn ra ngoài hoặc vào miệng cũng được. Khi hắn ta bắt đầu nói đến chữ đầu tiên, lòng bàn tay tôi bắt đầu toát mồ hôi. Những lời không lọt tai này đúng là lưỡi dao tiễn tôi vào chỗ chết, có thể thổi bùng sát khí của tổ tông trong nháy mắt. Trương Thành Nam hoàn toàn nắm rõ điểm yếu của tôi. Ông chủ Trương, tôi không đắc tội với anh. Cánh tay dài rắn chắc của hắn hờ hững đặt trên mép bể, đặt ly rượu xuống, ngược sáng nhìn về phía tôi. Lại đây. Tôi do dự mãi rồi vẫn nghe theo lời hắn, bước về phía hắn, khuôn mặt liều mạnh ngày càng gần. Tôi liếc nhìn dưới nước, hắn ta chỉ mặc một chiếc xịp tam giác màu đen chật. Tôi bỗng cứng đơ, cái của hắn to thật. Hắn ngước mắt nhìn khuôn mặt đầy cảnh giác của tôi. Sợ nước à? Tôi không rõ là ý gì, tôi nói có một chút. Ngay giây tiếp theo, hắn nắm cổ chân tôi, lôi tôi xuống hồ bơi. Dòng nước mát từ khắp nơi ùa về, dồn vào đường nuốt, tôi bị sặc nên ho suốt, nhưng càng uống càng không có sức. Trương Thành Nam mặt không biểu cảm, nhìn tôi dãy giụa, chẳng mày mày định cứu tôi. Bản năng khiến tôi vươn tay nắm lấy hắn, các đường cơ bắp lộ ra của hắn bỗng co lại, nét mặt vì rượu, vớt tôi lên, không đợi tôi hít thở, vành miệng tôi ra, mạnh bạo hôn lên, đưa vào luồng dưỡng khí. Lưỡi của hắn rất nóng, mùi vị quyện hơi rượu và thuốc, giống như rắn, như lửa, ra sức chui vào cổ họng. Dưỡng khí tươi mới xua đi cảm giác khó thở trong lồng ngực, khuôn mặt đầy nước của hắn dùng lực đè lên tôi. Trong đôi mắt mở tờ phảng phất ý cười cợt vì đã đùa dưỡng thành công. Tôi kinh sợ đầy hắn, hắn thuận thế kéo một cái, khiến ngực tôi áp sát hắn. Ý thức bị nước ập vào mơ hồ, đôi môi Trương Thành Nam mơn man trên má tôi, sát cạnh tai tôi, hút giọt nước đọng trên đó. Hắn dùng giọng nói vô cùng ám muội mê hoặc. Lần trước cô nợ tôi, định khi nào trả? Tôi không rõ là hơi thở của anh quá nóng hay những lời này khiến tôi bối rối, toàn thân bỗng chốc nóng bừng. Tôi giờ vờ trấn tĩnh, nói. Ông chủ Trường lúc đó không làm, qua rồi thì tôi không nợ nần gì nữa. Hắn cười lớn, ánh mắt dừng lại trên bầu ngực lộ ra một nửa của tôi, dãy ngực đầy nước, xô nhẹ giữa làn nước nóng lạnh, yết hầu hắn quặn lên. Có nâng không? Tôi nhấc tay định che lại, hắn lại giữ lấy tôi, không ngần ngại nhìn thẳng vào ngực. Tôi nói không. Hắn đùa nghịch tóc ướt trên trán tôi. Rất mê người. Tôi tránh hắn, hắn vén hết tóc tôi sang một bên, nghiêm túc một lúc lâu. Bây giờ lại giở trò không trả, có phải là muộn rồi không? Hắn nói xong, hung dữ nắm lấy cổ tôi, nhấc cả khuôn mặt lên. Dục vọng cháy bỏng trong ánh mắt bỗng chốc biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự thâm hiểm độc ác. Tôi chưa từng gặp gã đàn ông nào lật mặt nhanh như vậy. Cô là người của Thẩm Hạo Hiên. Tôi ngầm hiểu tại sao hắn gọi cuộc điện thoại đó giải cứu tôi. Hai sói nói việc đó không hề giống tác phong vốn có của hắn. Hóa ra hắn đang nghiệm chứng phán đoán của mình. Năm ngón tay hắn siết chặt, khiến luồng dưỡng khí cuối cùng còn đọng lại mùi vị của hắn trong miệng tôi bị ép ra ngoài. Trả lời tôi. Sự dữ dằn độc ác hẳn rõ giữa trán hắn. Tối hôm đó là hắn bảo cô tiếp cận tôi. Mục đích là gì? Hắn từ từ nhấc ngón tay cái đang ấn vào cổ họng tôi. Tôi bảo không phải, đó chỉ là tình cờ. Trương Thành Nam nhếch lông mày cười nhạt, rõ ràng không tin. Sự tình cờ đẹp đẽ và vừa vặn như vậy ư? Tôi không cử động được, mặc cho anh kìm kẹp. Tôi là người tình của anh, ngoài việc lên giường, anh không bắt tôi làm gì cả, cũng không cho phép tôi hỏi đến. Hắn ngang ngược ấn chặt phía sau đầu tôi, môi tôi lạnh lẽo chạm vào cằm của hắn, ngay lập tức bị luồng hơi thở nam tính mãnh liệt bao quanh. Ánh mắt hắn dịu đi một chút, chân cử động nhẹ, người tôi liền ngả sang. Tư thế này, hông của chúng tôi áp chặt vào nhau. Tôi cảm thấy cái đó của hắn vừa mềm vừa to, chắc đang có sự biến đổi. Bỗng nhiên dùng mình. Anh Nam, sao mặc xảy ra chút? Một tên đàn em lạ mặt vội vàng xông vào, nhìn thấy cảnh tượng này liền thẳng đưa người, nửa câu chưa nói hết cũng bị nghẹn lại trong miệng. Trương Thành Nam sầm mặt, kẹp tôi đang bị hở ngược vào trong lòng, quay lưng lại nói với đàn em. Mẹ kiếp, ai cho mày vào? Cút ngay! Tên đàn em trượt chân ngã xuống sàn nhà, vừa chạy vừa bò ra khỏi cửa. Nhiệt độ nước tăng dần khi hai cơ thể ôm chặt lấy nhau. Tôi muốn trèo lên bờ, Trương Thành Nam không buông ra. Vết chai trong lòng bàn tay do nhiều năm dùng súng như có như không sát qua đầu ngực mẫn cảm của tôi, khiến tôi kích động run rẩy. Hắn ôm chặt eo tôi từ phía sau. Đừng ồn ào, không có lợi cho cô. Tôi chỉ còn một bước nữa là có thể leo lên, nên vẫn cử động. Phần dưới eo hắn cọ cọ như muốn cảnh cáo. Không muốn thủ hạ của tôi nhìn sạch mọi thứ của cô cứ làm loạn đi. Trương Thành Nam luôn đánh trúng vào điểm yếu của tôi, bị lũ côn đồ xã hội đen nhìn thấy hết. Những ngày tháng tôi đi theo tổ tông ăn sung mặc sướng sẽ kết thúc. Đối với gái ngành mà nói, tiền và chủ là tất cả, tôi liền an phận. Hắn ôm tôi ngồi lên đùi, vật cứng của đàn ông đè lên eo tôi. Hắn cười cười sau tai tôi hỏi. Quen thuộc không? Trong ngõ nhỏ vào đêm tuyết lạnh, lần đầu tiên tôi và Trương Thành Nam gặp nhau, khẩu súng đó cũng dí đúng vị trí này, chỉ là lúc này đổi thành súng của hắn. Tôi không nói gì. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang khăn lông tới. Trương Thành Nam bảo anh đặt xuống dưới rồi cút. Hắn xốc nách ôm tôi lên bờ. Tôi đứng cạnh bể bơi vắt khô quần áo, lau qua loa, nhặt áo khoác trên đất bọc lấy người. Trương Thành Nam không giữ tôi lại. Sự việc này có lẽ đến đây là kết thúc. Tôi đi đến cửa nhớ ra gì đó, liền không kìm được hỏi hắn. Đêm đó anh bị thương à? Hắn im lặng cài cúp áo, không hề dừng lại, trực tiếp phủ định. Những kẻ cầm đầu xã hội đen như bọn hắn bị thương là đại kỵ, giấu giếm rất kỹ, sợ rằng có kẻ lợi dụng cơ hội báo thù gây loạn. Tôi ý thức được điều này, đang định đi ngay, hắn cầm lấy thắt lưng gọi tôi dừng lại. Có ai từng nói với cô Trình rằng... Tôi lặng người, nhìn hắn khó hiểu. Trương Thành Nam thắt lưng vào eo, eo của hắn hẹp và dàn chắc, ôm chặt áo sơ mi màu đen, tạo nên khí chất tuấn tú bức người khó nói. Môi của cô rất mềm, cảm giác rất tuyệt. Hắn cười không thành tiếng. Tôi run rẩy liếc hắn một cái, tái mặt rời đi. Thời gian này, tổ tông và niềm vui mới rất nồng nhiệt, thế nên tôi cũng không ngờ anh sẽ trở về. Tôi lên tầng phát hiện ra cửa thư phòng đang mở, cảm thấy kinh ngạc. Bên trong có mấy tên thuộc hạ đều mặc đồng phục kiểm soát viên. Tổ tông đi qua những người đó, nhìn tôi một cái, hơi chau mày. Anh không muốn tôi lộ mặt, vì thế tôi cũng không nói gì, an phận trở về phòng ngủ. Không lâu sau, tôi nghe thấy hành lang có chút động tĩnh. Tôi biết họ đã đi rồi, nên bảo giúp việc đưa trà đang định mang vào thư phòng cho tôi. tôi đi nịnh nọt tổ tông. Không thể để người mới của anh chiếm ưu thế được. Những người phụ nữ bên ngoài càng được yêu thích, hoàn cảnh của tôi càng nguy hiểm. Tôi đi đến cửa, vừa đúng lúc tổ tông đang nói chuyện. Anh bảo thư ký trông chừng Vương Tĩnh Vân cho kỹ, đừng gây thêm rắc rối cho anh. Thư ký rất khó xử. Cô Vương không chịu uống thuốc, suốt việc tình cờ gặp cô ta lén lút ném thuốc đi 2 lần rồi. Nhìn tôi rất nghe lời trước mặt tổ tông như vậy. Sau lưng anh, tôi từng có ý nghĩ úp sọt để có được danh phận. Chủ nhân có thân phận như anh không nhiều, khó khăn lắm mới gặp được. Vợ hai của anh nằm mơ cũng muốn quản anh cho chặt. Thế nhưng tôi nhìn thấu hơn họ, hiểu rõ tâm tư đàn ông, dùng con cái để giành được sủng ái là một nước cờ mạo hiểm nhất của nhân tình. Nếu đánh thắng, mẹ nhỏ con mà một bước lên mây. Nếu đánh thua, miếng ăn chẳng còn, còn khiến toàn thân nhơ nhớp. Tổ tông tựa vào lưng ghế, ánh đèn bàn rất mờ nhạt. Rơi trên người anh lời biếng nhếch cằm, vô tình lộ ra chút hung ác. Không uống thì cắt tử cung đi, cho cô ta tự chọn. Thư ký nói đã rõ, tôi do dự một lát, cuối cùng cũng không bước vào chịu trận. Sau đó vài ngày, tổ tông đều ở chỗ tôi, cố ý lạnh nhạt với cô ta. Cô vợ hở mới đó cũng chẳng hiểu chuyện, ngày ngày giục anh, nói rằng mới mua nội y tình thú, muốn tổ tông xem thử. Sở dĩ anh thích Tiểu Anh chủ yếu là bởi vì cô ta biết chơi trò này. Tôi mua chuộc giúp việc ở chung cư của cô ta, lắp trộm camera mới nhìn thấy. Chỗ kín của cô ta có đính một vòng khuyên nhiều màu, rất đẹp. Cô ta rên rỉ không hay bằng tôi, cũng chẳng phóng đãng bằng tôi, nhưng diễn trò rất tự nhiên. Tổ tông ngồi ngay bên cạnh xem, vứt tiền lên trên. Vương Tĩnh Vân vừa khóc vừa làm loạn, nhưng cũng không dụ dỗ được tổ tông. Sau đó có lẽ có người chỉ bảo, nên cô ta cũng dừng lại. Chiều tối ngày thứ tư, tài xế của chị Mỹ gọi điện cho tôi, nói rằng chị bị Bạch Điền bắt đi từ Sòng Bạc. Tôi nghe được tin này giật mình. Danh tiếng của chị Mỹ lớn như vậy, trong ngành, tên tuổi cũng có tiếng của tỉnh Ba, tỉnh miền Đông Bắc. Bạch Điền từ trước đến nay luôn mắt nhắm mắt mở với công việc nhỏ mọn đó của chị chưa từng chịu thiệt. Tôi hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Tài xế nói chuyện không nhỏ, e rằng không khéo tiếng xấu đời đời. Tôi không hỏi nhiều nữa, thay quần áo chạy thẳng tới cục cảnh sát. Nhân vật lớn liên quan sau lưng chị Mễ là ông lớn trong tỉnh, cục cảnh sát khu vực không dám ra tay, cục cảnh sát thành phố ra mặt áp tải. Tôi xuống xe, tài xế đang vô cùng lo lắng đợi tôi. Anh chỉ vào tòa nhà thẩm vấn màu xám. Bên trong, nếu như không thể giải quyết được, phiền cô Trình tìm kiểm sát trưởng thẩm giúp đỡ. Việc này không thể để cho chỗ dựa của chị Mễ biết. Tổ tông không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Lần cứu vớt tôi, sở trưởng Lưu cũng là nhân vật có tiếng. Hắn giữ chặt không buông. Tổ tông lại không thể bộc lộ thân phận, ngầm huy động không ít quan hệ. Anh cảnh cáo tôi, nếu không phải vẫn còn chút hứng thú với tôi, thì đã để tôi tự sinh tự diệt rồi. Tôi không hứa gì, để tài xế đưa tôi vào xem tình hình đã. Chị Mễ bị giam tại phòng thẩm vấn số 2. Ánh đèn trong phòng trắng hiu hắt, lạnh lẽo, chị con người trong góc ngẩn ngơ. Có lẽ cũng bị giày vò không ít, vẻ mặt rất mệt mỏi. Tôi gọi chị một tiếng, chị lúc này mới có chút phản ứng. Chị nhặt nửa điếu thuốc lên, hỏi tôi có bật lửa không. Tài xế châm thuốc, chị hít một hơi dài. Mạch chết rồi. Tay chị Mễ hơi run rẩy, nhưng nhanh chóng kiểm lại được. Chị sợ tôi nghe chưa rõ, lại nhắc lại một lần nữa. Chết tối hôm qua. Chai bao trong hộp đêm, đặc biệt là cây hái ra tiền nhiều mạch, thông thường các tú bà rất chiều, tuyệt đối không thể chết vô cớ, nhất định có người ra tay. Tôi hỏi chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị Mễ rất bình tĩnh, như thể người đàn ông này không hề có chút quan hệ với mình. Gà với vịt vốn đều là mạng rẻ tiền. Tôi nghe ra trong ngữ khí của chị có gì đó không ổn. Chị làm à? Chị Mễ đang cả tàn thuốc bỗng dừng lại, cười lớn, quay đầu nhìn tôi. Trình Bảo Ái, cô quá thông minh, cô nên giả ngơ một chút khi bên cạnh tổ tông. Các quan chức đều không thích tình nhân thông minh như vậy. Chỉ có kẻ vừa ngốc vừa xinh đẹp nằm ngủ bên cạnh mới yên tâm. Tôi đưa mắt ra hiệu cho tài xế. Anh đi ra cửa canh chừng. Chị Mễ hút xong nửa điếu thuốc, toàn thân run rẩy ôm lấy mặt. Hắn uy hiếp tới cuộc sống của tao. Hắn đáng chết. chỗ dựa của tao nghi ngờ tao lén lút quan hệ với trai bao sau lưng hắn. Mày biết đấy, mấy thằng làm quan ghét nhất là tình nhân lén lút quan hệ bất chính sau lưng. Mày không chết trong tay tao, mà lại chết trong sự tham lam. Chị cười khẽ, tiếng cười ngày càng nức nghẹn. Nếu như tao có thể ra ngoài, tao không muốn đời tao bị hủy hoại bởi một gã trai bao. Tao có được ngày hôm nay đã phải khó khăn hơn chúng mày rất nhiều. Khuôn mặt đầy nước mắt của chị lộ ra sau bàn tay. Trình Bảo Ái, tao không làm khó mày, nhưng nếu mày giúp được, hãy giúp tao lần này. Tôi bỗng nhiên không biết nói gì. Thời đại của quyền lực và đồng tiền, tổ tông mở lời đòi người ở cục công an rất dễ, nhưng chưa chắc tôi đã có khả năng để anh làm vậy. Một lát sau, Bạch Điền tới đưa người về phòng giam, hắn nhìn tôi đánh giá. Thư ký của kiểm sát trưởng Thẩm vừa dặn dò, chúng tôi sẽ tạm thời không động tới cô ta, có cách gì thì nghĩ nhanh lên. Hai cảnh sát hình sự kẹp chị Mỹ ra khỏi phòng thẩm vấn, ánh đèn trong hành lang sáng hơn trong phòng một chút, rất nhức mắt. Tôi im lặng nhìn theo bóng chị xa dần, trong lòng thấy bối rối. Tôi cũng là người phụ nữ tham lam. Trên đời này, người sống giữa ranh giới đạo đức và ăn chơi trác táng, chẳng có ai là không tham. Hậu quả của việc lòng tham không đáy, không phải là tự hủy hoại, thì là một bước lên mây. Ai cũng không đoán được kết quả mình đang chờ đợi là gì. Nhưng rất nhiều người vẫn muốn thử đánh canh bạc đó. Trên đường trở về biệt thự, tôi tính toán xem nên cầu xin tổ tông như thế nào. Chị Mễ đối với tôi không tệ, tôi không thể thấy chết không cứu. Khi tôi đang chịu nặng tâm tư đi qua gara, phát hiện ra chiếc Land Rover của tổ tông đỗ bên trong vẫn chưa tắt đèn, tài xế và thư ký đều đứng bên ngoài đợi, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Tôi đi qua đó, chiếc xe rung lắc theo tiết tấu trong bóng tối, mùi thơm bay ra. Tôi tới bất ngờ nên thư ký vô thức ngăn lại, bị tôi đẩy ra. Anh ấy ở trong xe, phải không? Thư ký cúi đầu không nói gì. Xe bỗng rung lắc mạnh, tiếng kêu rên rỉ của phụ nữ vang lên, đau khổ nhưng sung sướng. Tôi đâu phải chưa từng làm, đương nhiên hiểu rõ bên trong là tình cảnh gì. Thư ký nhìn sắc mặt tôi không tốt, thấp giọng nói. Cô Trình đừng để ý, kiểm sát trưởng Thẩm chẳng quá thích mới mẻ một chút, cô Vương tuyệt đối không thể làm lay động vị trí của cô. Không ngờ Vương Tĩnh Vân to gan đến vậy, dám đến tận địa bàn của tôi để quyến rũ tổ tông. Cô ta làm như vậy là khiêu chiến công khai, làm tình trên xe ở đâu không làm, lại cứ làm ngay trước mặt tôi. Chẳng phải là làm cho tôi xem hay sao? Xe rung lắc ngày càng dữ dội, cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ ra bờ mông căng tròn, thân hình trắng mịn, run rẩy từng hồi. Người đàn bà rên rỉ, hai chân giơ cao, kẹp chặt lấy cái đó. Cô ả chẳng mảy may để ý tới tôi. Người đàn ông tay bấu chặt eo cô nàng, chuyển động lên xuống mãnh liệt và mạnh bạo đến mức làm ả phát khóc. Không chỉ có mình cô ta khóc, đến tổ tông cũng đang gầm gào. Cánh tay anh nhễ nhại mồ hôi, không biết đã làm mấy trận rồi, còn chẳng chịu dừng lại. Anh vô cùng hừng hực, miệng chửi không ngớt những lời tục tĩu, anh cũng từng chửi khi lên giường với tôi. Tôi đứng nhìn một lúc lâu, rồi dặn thư ký không được nói ra chuyện, tôi đã đến đây, rồi quay lưng đi, mặt không chút cảm xúc. Khi rời khỏi hầm để xe mới phát hiện, hai tay đang nắm chặt, sâu thẳm trong tim như bị vật gì xuyên thủng, giằng xé, nỗi đau âm ỉ, dâm dứt, khiến tôi chịu đựng không nổi. Tôi ghen, tôi hận, tôi buồn. Đối với tình nhân của kẻ có tiền, cuộc sống mỗi ngày chẳng khác gì một trận chiến không có thuốc súng vậy. Nếu không phải tôi giở thủ đoạn hại cô, thì chính là cô bày mưu tính kế, lật đổ tôi. Dưới cám dỗ của dục vọng và đồng tiền, phụ nữ trưng ra bản mặt xấu xí, tệ hại nhất. Từ trước tới nay, tôi chưa từng tỉnh táo mà nhận ra rằng, cả đời này, tổ tông sẽ chẳng thể nào chỉ có mình tôi. Anh ấy có vợ, có rất nhiều tình nhân, vui thú của anh, xác thịt của anh chia thành vô số phần, còn tôi chỉ sở hữu một phần trong đó mà thôi. Hơn nữa, nó còn mai một đi theo thời gian, cho tới khi anh chán ghét tôi, ruồng bỏ tôi. Tổ tông trở về nhà, đến tắm cũng không tắm, lên giường kéo chăn nằm luôn. Người giúp việc ở ngoài cửa, hỏi anh có dùng bữa tối không, anh khàn giọng bảo không ăn. Nếu bảo người đàn ông khác lên đỉnh quá mà sinh mệt, thì tôi còn tin, chứ tổ tông tuyệt đối không phải vậy. Một người đàn ông thể lực vốn đã khỏe khoắn, lại thích uống thuốc tăng cường sinh lý như anh ấy, một khi đã vào cuộc chơi sẽ vô cùng khủng khiếp. Từng có một lần, anh ấy bảo tôi với một cô tình nhân nữa hầu hạ. Cô nàng mới 18 tuổi, là tân sinh viên Học viện Điện ảnh Bạch Mai. Vẻ ngoài vô cùng thuần khiết, thông qua một người là gái hầu rượu mà tiếp cận được tổ tông. Tổ tông cũng thật hiếm có. Anh đưa hai chúng tôi đến một khách sạn tình yêu ở Thái Dạ để vui vẻ. Anh cực kỳ thích đệm giường ở nơi này, vừa mềm vừa rung. Năm đó làm vài hiệp thì cực đã. Hai chúng tôi người phía trước người phía sau quần nhau đến nửa đêm đã thấy không chịu nổi nữa. Vậy mà anh ấy vẫn chẳng xi nhê gì. Tôi cực kỳ ghê tởm làm tình tay ba, chẳng khác gì xúc vật cả. Vì vậy sau đợt đó tôi nói với tổ tông rằng tôi không muốn làm như vậy. Anh ấy không nói gì, cũng chẳng ép tôi nữa. Tổ tông thích tôi rất nhiều, tôi muốn gì anh ấy đều mua không chút do dự. Ngoài việc không nhắc đến chuyện tình cảm, anh ấy đối với tôi tốt không có chỗ chê. Tôi giả bộ không biết gì, chờ mình ôm chặt lấy anh, ngón tay được sơn đỏ, vờn qua yết hầu của anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Hạo Hiên. Anh ừ một tiếng, vẫn nhắm mắt. Những người phụ nữ khác đều gọi anh là tổ tông hay viện trưởng thẩm. Chỉ riêng tôi và Kiều Anh mới được phép gọi bằng tên của anh. Trong tất cả các tay bao gái mà tôi từng tiếp xúc qua, tổ tông là người ngang ngược nhất, hung hăng nhất, nam tính nhất, cũng khó lường nhất. Khi biết được anh ấy ngấm ngầm làm mấy chuyện làm ăn đó, còn nuôi nhiều lâu la như vậy, tôi cực kỳ lo sợ. Kẻ làm quan chức một khi đã đổ thì toàn quân đều bị diệt. Tôi hỏi anh liệu có xảy ra chuyện không. Anh sững một chút rồi đánh mạnh vào bờ mông trắng nõn của tôi khiến nó ửng đỏ cả lên. Anh cười và nói, ở cái tỉnh ba tỉnh miền Đông Bắc này ai cũng có thể ngã, riêng anh thì không. Ba của tổ tông ở Bạch Mai thế lực vô cùng mạnh. Điều tôi lo lắng đúng là thừa thãi. Lúc đó, trong suy nghĩ của tôi, ắt hẳn là sợ tổ tông xảy ra chuyện. Những ngày tháng hưởng thụ của tôi cũng không còn nữa. Bắt tôi cặp kè với mấy lão già vừa xấu vừa biến thái, tôi không cam lòng. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã vô tình làm trái với quy tắc của thương vụ trao đổi quyền sắc này. Lằn danh mà người bao nuôi và nhân tình không được chạm đến nhất chính là nảy sinh tình cảm. Tôi gối đầu lên ngực của tổ tông, cố ép bản thân phải lơ đi hương nước hoa không phải của mình. Hạo Hiên, anh nói xem, sau này em có khi nào lại yêu anh không? Anh không nói một lời, mở mắt ra, anh nhìn tôi chằm chằm. Sao tự nhiên nói điều này? Tôi như một con rắn, cuốn lấy anh không buông. Ngón chân khẽ mân mê hông của anh, chỗ đó không có chút sức lực nào. Tôi phải khiêu khích một lúc lâu mới gợi lên chút phản ứng. Tổ tông không động tĩnh gì, hai chân anh kẹp chặt tôi. Ngày mai, xem ra trận vừa rồi trong xe đã hút cạn anh ấy rồi. Với sức của tổ tông, ba hiệp không là vấn đề, anh còn đương say nồng với sự tươi mới của cô ả đó. Chỉ vài ngày không gặp mà đã chút hết tinh hoa, sức lực cho cô ta rồi. Tôi ôm lấy cổ anh, bờ môi áp sát yết hầu, cố ý dùng lưỡi mơn trớn. Anh nói em biết đi. Anh không nói gì, bờ ngực rắn chắc, căng cứng dưới sự kích thích, bàn tay vuốt ve từng tấc da của tôi. Chẳng biết anh đang nghĩ gì. Tôi bèn hỏi, vậy có khi nào anh sẽ yêu tôi không? Câu hỏi này dường như đã dẫm phải mìn của anh ấy. Anh đột nhiên nổi nóng. Trình Bảo Ái, anh thích em biết điều, hiểu chuyện, vì vậy em muốn gì anh cũng cho. Nhưng trước khi mở miệng nói, tốt nhất hãy nghĩ cho kỹ em đang nói điều gì. Tổ tông cảnh cáo tôi đừng có đập tan ưu điểm của tôi trong lòng anh. Phụ nữ đẹp rất nhiều, nhưng phụ nữ biết điều thì vô cùng ít. Một khi tôi đã không làm được điều này, anh ấy cũng không cần tôi nữa. Trận tuyết lớn ngày đầu năm đã tan hết. Vào cuối tháng 1, tổ tông nhận lời mời tham dự một buổi yến tiệc toàn các nhân vật nổi tiếng. Đó chính là chỗ chơi của những bậc quyền cao chức trọng. Mỗi dịp cuối năm, các buổi tiệc như thế này luôn ùn ùn kéo đến, không khác gì các minh tinh tham dự đại lễ, mà buổi tiệc nào cũng đông kín. Điều thú vị nhất là, dù người đàn ông có cưng chiều cô vợ nhỏ thế nào chăng nữa, cũng nhất định phải đem vợ lớn đi cùng. Cho dù trong nhà đã sớm phân chia rạch ròi, không ngủ cùng giường, không ăn cùng mâm rồi, nhưng bề ngoài thì vẫn ân ân ái ái, kẻ tung người hứng, vô cùng ăn ý. Mượn lời của chị em trong ngành nói, càng có tiền có thế thì càng thích ra vẻ đạo mạo, mặt người dạ thú. Trưa hôm đó, tổ tông gửi cho tôi một tin nhắn, chỉ có duy nhất một câu, đó là địa chỉ của buổi tiệc. Anh bảo tôi chiều tối sửa soạn rồi qua đó, nhưng lại không bảo tài xế đến đón tôi. Nếu nói không xúc động thì là giả. Đối với tình nhân, được đi dự tiệc cùng là ý gì chứ? Như vậy đã thành công một nửa rồi. Thời gian tôi ở bên tổ tông cũng không ngắn ngủi gì, anh giấu tôi rất kỹ. Chờ đám người hài sói với mấy cô tình nhân của anh ra, người ngoài ai cũng không biết đến sự tồn tại của tôi. Anh từng dẫn Kiều Anh đi tiếp khách cùng, bên kia lại tưởng Kiều Anh là bông hoa dùng để giao thiệp, liền chuốc xài cô rồi giờ trò lợi dụng. Sau này nghe nói, kẻ đó đã bị đám đầu gấu chặt mất một tay. Tôi hỏi anh tại sao không đưa tôi đi, anh nói rằng không muốn bất kỳ ai sờ mó tôi, một chút cũng không được. Trong đám người tình của tổ tông, chỉ có mình tôi là anh không cho phép trang điểm. Anh ấy yêu dáng vẻ thanh thuần như hoa sen trên mặt nước trong vắt của tôi. Bởi vậy, tôi không tô vẽ gì lên mặt cả, mà chỉ thoa chút son môi, mặc chiếc đầm anh thích nhất, vừa không phô trương, lại vẫn rất nổi bật. Ít nhất thì với những gì vốn có của tôi, nhất định sẽ làm tăng thêm thể diện cho anh ấy. Khi tôi vừa đến nơi, trời đã tối được một lúc rồi. Tôi tìm nhân viên lễ tân đón tiếp khách để báo danh. Anh hỏi tôi đi cùng ai, tôi nói Thẩm Hạo Hiền. Anh sững một lúc, thái độ rất lạ lùng, anh cười rồi nói. Mời đi theo tôi. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không thể chỉ ra chỗ nào sai ở đây. Chỉ đến khi bước vào sảnh mới phát hiện ra, tổ tông đã dẫn theo vợ cũ của anh tới đây. Vợ cũ của anh ấy trang điểm vô cùng nổi bật, tay vịn vào vai anh không rời. Đó chính là cái khí phách, điệu bộ của một người vợ hợp pháp đang tuyên bố chủ quyền. Cảnh tượng như vậy, tất nhiên không phải là anh ấy gọi tôi đến. Người vợ cũ sắp phục hồn và một trong những cô ả tình nhân đụng mặt nhau giữa buổi tiệc. Đây chẳng phải là tin tình ái hay sao? Vậy thì, người có nhiều cơ hội lấy điện thoại của tổ tông để gửi tin nhắn cho tôi nhất chính là cô ả anh mới bao nuôi đó, Vương Tịnh Vân. Tôi còn chưa chê cô ta vương víu, mà cô ta đã không tha cho tôi rồi. Thoáng chốc, mồ hôi lạnh trên người tôi toát ra. Dựa vào trí thông minh và mưu tính mà trụ đến ngay hôm nay, tôi chưa từng nằm dưới tay bất cứ người phụ nữ nào. Chẳng nghi ngờ gì cả, tối nay chính là sai lầm tai hại nhất trong cuộc đời làm tình nhân của tôi. Tôi muốn quay về, nhưng cửa ra của sảnh tiệc đã bị bảo vệ canh gác nghiêm ngặt. Bây giờ muốn thoát ra đã không kịp nữa rồi, tôi chỉ có thể mặt dày mà đi vào thôi. Ngay khi tôi đang vội vã tìm một góc khuất để tránh mặt, người lễ tân vừa nãy dẫn tôi vào đột nhiên gọi to tên của tôi. Cô Trình, viện trưởng Thẩm đang ở xa nhảy, có cần tôi đưa cô qua đó không? Giọng của anh khiến cho tất cả các khách mời quanh tôi trong phạm vi 10 mét đều hướng mắt nhìn qua, bao gồm cả tổ tông đang trò chuyện ở bên rìa sàn nhảy. Giây phút anh nhìn thấy tôi, sắc mặt xa xầm hẳn đi. Mấy vị phu nhân ăn vận lộng lẫy vừa hay đi ngang qua tôi, ánh mắt không ngừng dò xét, đánh giá, như hận không thể lột đồ tôi ra để xăm soi. Tôi chưa từng đối mặt với tình cảnh bất ngờ như vậy, khi cố bình tĩnh lại, cũng cảm thấy ruột gan rối bời. Lúc đó, lối vào rực rỡ ánh đèn bỗng trở nên náo loạn. Trương Thành Nam mặc một bộ vest màu xám bạc, trong sự vây bọc của rất nhiều vệ sĩ, bước vào sảnh tiệc, phần tóc trên trán được vuốt gel chỉnh tề. Ánh đèn rực rỡ, chốc chốc lại chiếu qua mặt anh, nhưng vẫn không che được vẻ kiêu ngạo xa cách, không dễ dây vào của anh. Anh làm thất kinh những người tham dự buổi tiệc, xong lại như một tấm lưới, thu hết ánh mắt của mọi người về phía mình. Anh lơ đi những tiếng chào hỏi của khách mời, ung dung bước về phía tôi. Vừa đến trước mặt tôi, chẳng đợi cho tôi phản ứng, anh đã đưa tay đặt lên eo tôi, rồi kéo tôi vào lòng, mặt chứa nét cười. Chạy lung tung cái gì? Lại đang dối anh à? Tôi chăm chú nhìn cái vẻ dịu dàng ấm áp vừa thật vừa giả trên mặt anh đến mức quên cả nói. Đám khách mời suy đoán thân phận của tôi, không ngờ rằng tôi lại là người mà Trương Thành Nam dẫn tới. Tất cả đều có chút sững sờ. Khoảnh khắc này tôi dường như không thể phân biệt nổi hư và thực. Anh như một thứ thuốc độc, một ly rượu mạnh, không có bất kỳ sự báo trước nào. Giữa bao ánh nhìn của mọi người, hùng hổ xông vào thế giới của tôi, mang theo ấm áp của anh, xuyên qua vùng xương trên vai, nơi bàn tay anh đang nắm lấy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập đầu tiên của bộ truyện